Con rể quyền quý, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại cha con Thu Vũ cùng với Trương Thác nhìn căn phòng trống không vào lúc này, khuôn mặt của cha Thu Vũ đầy vẻ thẫn thờ mà Thu Vũ, viền mắt cũng đỏ hoe. Hai người họ bây giờ thế nào cũng không hiểu đã xả ra cái gì, sự việc như vậy, đối với cha Thu Vũ mà nói, là rất khó để chấp nhận. Ngồi đó vừa rồi, đều là anh em ruột của ông ấy, có quan hệ huyết thống, cùng trong một bụng mẹ ra từ nhỏ đã cùng nhau chơi bùn mà trưởng thành. Chú à, cháu biết trong lòng chú rất khó chịu, nhưng có những lời cháu vẫn phải nói, đừng mù quáng vì cái gọi là mối quan hệ gia đình, đôi khi tưởng đó là người thân thiết nhất của mình nhưng thực tế không phải như vậy. Trương Thác lắc đầu thở dài. Chú và Thu Vũ ở riêng một lúc có một số việc phải suy nghĩ. Trương Thác nói xong, vỗ vai Thu Vũ. Thu Vũ, cố gắng khuyên cha của em đi. Trương Thác đứng dậy, rời khỏi phòng, giúp hai người đóng cửa lại. Khi Trương Thác vừa đóng cửa, bên trong phòng, truyền ra tiếng khóc của một người đàn ông thành niên. Trương Thác thở dài, đi đến trước nhà hàng, thanh toán giúp hai cha con Thu Vũ xong, rời khỏi đây. Dạo bước về nhà, khi đến nhà, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Như thường lệ, Lâm Ngữ Lam ngồi trên sofa xem TV, khi Trương Thác bước vào thì có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy. Về rồi à, lúc nãy sao anh lại gọi cho em hỏi vấn đề đó? Lâm Ngữ Lam ngồi trên sofa, đôi chân thon dài trắng nõn bắt chéo trước mặt. Trương Thác đem chuyện vừa xảy ra nói lại cho Lâm Ngữ Lam. Đối với chuyện này, Lâm Ngữ Lam chỉ có thể thở dài, nhà Thu Vũ gặp phải người thân như thế, cô ấy chẳng lẽ không phải sao, lúc đầu Vương Vĩ, vì ham muốn của bản thân, đã muốn phá hoại Lâm Thị rồi. Đứa nhỏ này gần đây ở công ty biểu hiện không tôi, rất cố gắng, biết học hỏi, cũng chịu khó, anh nói em có cần thăng chức cho cô ấy. Lâm Ngữ Lam hỏi, Trương Thác lắc đầu, không cần đâu, cô ấy còn quá nhỏ tuổi, trực tiếp thăng chức cho cô ấy, dẫn đến những lời phàn nàn không tốt cho sự phát triển của cô ấy, vì vậy cứ để chịu nhiều cực khổ và mài giũa một chút đi. Lâm Ngữ Lam gật đầu, vậy cứ làm theo lời anh đi. Cuộc đối thoại giữa hai người cũng không có ai chú ý đến, Thâm Ngữ Lam của hiện tại, một số việc đã cảm thấy để Trương Thác quyết định. Trương Thác tự mình rót một tách trà, lại tiếp tục rót đầy tách trà cho Lâm Ngữ Lam, ngồi trên sofa cùng Lâm Ngữ Lam xem phim truyền hình. Lâm Ngữ Lam không ngừng nhìn Trương Thác bên cạnh, sau đó có chút ngập ngừng nói, ông xã, hôm nay anh nói với Thu Vũ, em ở nhà đều nghe anh muốn cuộc sống như thế sao? Trương Thác đột nhiên lộ ra vẻ khó xử trên đường trở về còn lo lắng Lâm Ngữ Lam hỏi câu này, ôi, chỉ trách mình buổi sáng quá tự mãn, đắc ý quên mình, không cẩn thận quan sát xung quanh. Ông xã, anh có muốn không? Lâm Ngữ Lam hỏi lại lần nữa. Không, một chút cũng không muốn. Trương Thác lại xua tay. Anh chính là thích dáng vẻ bây giờ của em, có chuyện gì đều gọi anh đến làm, để anh nuông chiều, quen với em, như vậy là tốt rồi, em tuyệt đối đừng chuyện gì cũng đều nghe anh nhé. Khuôn mặt xinh đẹp Lâm Ngữ Lam bị lời nói Trương Thác làm cho đỏ bừng, Trương Thác nhìn Trương Thác. Anh thật đẹp, đúng rồi, chưa mai đến nhà ông nội ăn cơm. Đối với chuyện Vương Tùng Phượng ngày mai phải hạ độc Trương Thác sớm chuẩn bị rồi, gật đầu. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một đêm không có lời nào, sáng sớm hôm sau Trương Thác đã thức dậy, suy nghĩ làm điểm tâm, mở tủ lạnh, cảnh tượng trống rỗng khiến Trương Thác lặng lẽ ra khỏi nhà, đi về phía chợ đồ ăn. Cách Trương.